Không thì tẩm. Chém. Chương 10. Trọng Hoa điện sáng như ban ngày, ta đi chừng 4-5 lần ở cửa ra vào, lại ghé vào khe cửa nhìn, Phượng Triêu Văn đang ngồi ở trước ngự án xem tấu, trên cái bàn tròn cách đó không xa, bốn món ăn một canh sớm đã nguội. Đang tập trung chầm chầm vào thức ăn trên bàn, vụng trộm chảy nước miếng, ta nghe Phượng Triêu Văn thản nhiên nói, tiến đến. Ta ngắm ngắm, thị vệ canh giữ ở cửa như đầu gỗ, vẫn không nhúc nhích. Tiến đến. Thanh âm này nghe đã có chút nóng nảy. Ta chọc chọc thị vệ bên cạnh, hạ giọng nói, còn không mau đi vào, hoàng đế bệ hạ gọi ngươi đấy. Không đề phòng trong điện truyền ra một tiếng thét lên, An Dật, lăn tới đây. Ta cọ cọ, chậm rãi di từng bước vào Trọng Hoa điện, quỳ xuống, thành thành thật thật đáp, bệ hạ, tội thần sẽ không cút đi. Phượng Triêu Văn dừng bút lại, trong mắt vẻ cười xấu xa, ngươi không đi, ngược lại đạp người. Ta gõ đầu, bệ hạ anh minh thần võ, tội thần thật sẽ không cút, không bằng xin bệ hạ dạy tội thần đi như thế nào, tội thần lại cút đi cho bệ hạ xem. Vì một tiếng, Điền Bỉnh Thanh sau lưng Phượng Triêu Văn che miệng, run rẩy xoay người sang chỗ khác, nửa khom eo, bộ dạng cực kỳ thống khổ. Phượng Triêu Văn đạp hắn một cước, muốn cười, lăn đi ra cười. Điền Bỉnh Thanh bước nhỏ lui ra ngoài. Phượng Triêu Văn không có ý tốt nhìn ta, An Dật, ngươi đi ra ngoài một lúc, đã đi dạo đến mệt mỏi. Lời này rất ôn nhu, nếu như phối thêm mặt mày tâm tình chân thành, ta cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, học thanh âm kiều mị của Tần Ngọc Tranh đáp hắn, đa tạ bệ hạ lo lắng, tội thần không mệt, nhưng dưới mặt cười không có ý tốt của Phượng Triêu Văn, cảm động nhiều hơn nữa cũng vô thanh vô tức biến mất. Ta đề phòng lùi về sau một bước, lắp bắp nói, không. Không mệt mỏi, tuyệt không mệt mỏi. Ta sợ ngươi mệt mỏi, hắn ôn nhu cười, nói nhỏ với ta, có chút đói, không để ý tới, há miệng liền gọi, người tới, đưa cô nương đi tắm rửa. Cửa ra vào lập tức có bốn cung nữ tráng kiện tiến đến, bộ dạng có võ mạnh mẽ, túng tay nhấc chân, mang ta không ngừng giãy dụa kêu thảm thiết một đường đưa vào phòng tắm, thô lỗ ném vào trong hồ, tung bọc nước khắp mặt hồ. Ta chìm nổi hai cái, ghé vào thành bể, cố cười nịnh nọt, bốn vị tỷ tỷ, An Dật tắm rửa từ trước đến nay quen một mình, các vị tỷ tỷ đã vất vả rồi, hay là để An Dật tự mình tắm thôi. Bốn cung nữ tráng kiện tiến lên, một lát liền lấy hết quần áo trên người của ta xuống, khí thế cứ như ta là quần áo, vuốt tay áo lên, chà xát. Một lượt tắm này, tắm tới một canh giờ, khi ta bị nâng lên trở lại Trọng Hoa điện lần nữa, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Bệ hạ à, ngài từ chỗ nào tìm đến bốn vị tỷ tỷ này, lực tay cũng quá lớn. Chà xát đến người thần lột mất vài lớp da. Phượng Triêu Văn nghe thấy vẫn ung dung, nghiêng người dựa trên giường, xem sách, mắt biết tai ngơ đối với ta đầy bụng oán khí vì bị ném vào bể tắm, cầm cùi mướp cỏ rách vài lớp da, lại bị vài cung nữ mỹ mạo đặt tại trên giường, xức thêm vài tầng hương lên người, trang điểm mặt mày, dằn con một phen, thản nhiên nói, các nàng đều là tạp dịch điện cọ rửa nhà xí. Ước chừng là quen cọ rửa nơi đó, khí lực có chút không khống chế nổi. Ta khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn lại nhìn hắn. Cầm thú có thù tất báo này. Chân của ta lại ngứa rồi. Hắn cầm sách che nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi tối tăm, thanh âm nghe cực kỳ ôn nhu săn sóc. Ba năm này ngươi lưu lạc bên ngoài, không ai bên người hầu hạ có chút không quen. Như vậy, từ nay về sau bốn người này coi như cung nữ tùy thân của ngươi, chuyên môn hầu hạ ngươi tắm rửa vậy. Ta thống khổ quay đầu nhìn bốn cung nữ như tháp sắt sau lưng, thấy trên mặt các nàng cũng lộ ra biểu lộ khó có thể chịu được, càng buồn khổ. Ta không chê các nàng lấy ta làm nhà xí mà cọ coi như xong, các nàng cư nhiên còn chê ta không chắc nịch bằng cái bệ. Cái này bảo người làm sao mà chịu nổi a? Khuôn mặt Điền Bỉnh Thanh đỏ bừng, răng cắn môi, cuối cùng không có cười ra tiếng. Phượng Triêu Văn phẩy tay, các ngươi đều đi xuống đi. Bốn gã cung nữ cao lớn vạm vỡ cúi đầu nện bước nhanh thối lui ra khỏi Trọng Hoa điện. Phượng Triêu Văn chỉ thức ăn trên bàn, vẫn chưa đói sao? Vốn là đói, nhưng nghe đến tin dữ kinh người, ta làm sao còn có một chút khẩu vị mà ăn chứ? Lập tức sắp đến mùa hạ rồi, thời điểm trời nóng nực ta hận không thể một ngày tắm ba lần, thật sự là thống khổ không muốn sống. Ta nên chuyển tới Thiên Lao sao? Nghe nói ở đó đông mát hạ càng mát, không tắm rửa chắc cũng không sao. Phượng Triêu Văn buông sách, hai mắt sáng lên, ước chừng là báo được thù của một cú đá kia, tâm tình cực sướng, cười sáng lạng với ta, An Dật xem ra là không đói bụng. Điền Bỉnh Thanh, ngươi đem thức ăn xuống. Ta nhào tới, cứu giúp bữa tối cuối cùng, cũng chưa từng nghĩ vì sao trên bàn chỉ có một đôi đũa, lại có hai cái chén. Chỉ có điều một cái chén trong đó trống không. Chờ ta hết bi phẫn, ăn đến tám phần no bụng, Phượng Triêu Văn lật sách, thản nhiên nói, An Dật, ngươi cầm trong tay chính là đôi đũa trẫm đã dùng. Keng một tiếng, chiếc đũa bạc thanh thúy rơi trên bàn. Nét mặt già nua của ta lập tức nóng bừng. Hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Xấu hổ và giận dữ quay đầu, tiểu cung nữ cầm một đôi đũa bạc trong tay, tội nghiệp nhìn ta, bộ dạng sắp khóc lên. Nhóc con, so với ngươi, ta càng muốn tìm chỗ ngồi khóc lớn một hồi. Ta cho rằng, cái này thấm thía. Biết cầm thú sở dĩ tên là cầm thú, chính là phương thức tư duy của hắn không phải con người có thể nghĩ, tâm tính có thù tất báo của hắn không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại để cân nhắc. Chờ ta ăn uống no đủ, rửa mặt xong, nơm nớp lo sợ bò lên trên long sàng, nhẹ tay nhẹ chân lướt qua chân dài của quân địch, ngó chừng hoàng đế bệ hạ đang chăm chú xem sách, thấy lông mi hắn chưa từng dơ lên hạ xuống, hiển nhiên cũng chưa từng chú ý hành động mờ ám của ta, rốt cuộc thiên tân vạn khổ đến chỗ của mình, nhẹ tay nhẹ chân rụt rụt thân thể, co thành một đoàn, mặt hướng vách tường, đầu mê mang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Người sau lưng sau nửa ngày chưa từng lật qua lật lại trang sách, ta nín thở ngưng thần ở trong chăn mỏng. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, chăn đã bị xốc ra, bị một đôi cánh tay cứng rắn ôm, đặt trên lồng ngực dày rộng. Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn, ta vụng trộm nhìn, lại chạm vào ánh mắt lẳng lặng dò xét của Phượng Triêu Văn, hắn nhàn nhạt mở miệng, nghe nói hôm nay ngươi đòi thuốc tị dựng với tiểu cung nữ. Ta cảm thấy giọng hắn hình như không quá cao hứng. Đoán già đoán non, không bắt được trọng điểm, chỉ phải xấu hổ bại trận, thành tâm thỉnh giáo. Bệ hạ ngài đang hỏi tội hay là ban thưởng? Bàn tay của hắn vuốt vuốt tại đỉnh đầu ta, nhưng trong thanh âm mang theo khí lạnh dày đặc, ngươi trước mắt vẫn là người chờ xử tội phải không? Ta rụt cổ, vô cùng uể oải gật đầu. Thằng nhãi này thoáng cái đã bắt đúng nhược điểm của ta. Có nghĩ tới lấy công chuộc tội hay không? Hai mắt ta tỏa ánh sáng, ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Bàn tay của hắn vuốt từ đỉnh đầu ta xuống tới, ngón tay thô ráp nhẹ chạm giữa lông mày ta, lơ đãng hạ thánh dụ, chỉ cần ngươi cố gắng phấn đấu vì hoàng tự đại tề, trẫm liền cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Ta bi phẫn trừng mắt hắn, ngài. Ngài. Hoàng tự, đó không phải là trẻ con sao? Từ gặp được Phượng Triêu Văn, ta thường thường bi phẫn khó tả, nói không thành câu, trí lực rất thấp, ngay cả lực công kích cũng càng ngày càng thấp. Nếu ta không có nghe lầm. Hắn cười gật gật đầu. Bộ dạng như ngươi đoán đúng rồi, đáng giá ngợi khen, cúi người nặng nề hôn một cái trên môi ta, đúng, ngươi hiểu đúng, sinh một đứa con cho trẫm, trẫm liền xá ngươi vô tội. Ta á khẩu không trả lời được. Tập thể hậu cung tần phi của đại tề hoàng đế bệ hạ mất đi năng lực sinh con sao? Ta rốt cục không thể nhịn được nữa, hét to ra, dựa vào cái gì nha? Phượng Triêu Văn cười đến sáng lạng, chỉ bằng hôm nay ngươi vẫn là một tù phạm đợi chém. Ta oán hận trừng hắn, mày kiếm hắn nhướng lên, lộ ra một hàm răng trắng, chẳng lẽ ngươi muốn bị lăn trì xử tử? Ta ghé vào trên người hắn cũng nhịn không được run rẩy một chút, hình ảnh nồi lẩu thịt người, đây không phải là mục tiêu sinh tồn của ta à. Cha ta nói không thể xem nhẹ sống chết, phải xem xét thời thế, quý trọng tính mạng. Ta không thể đơn giản vứt bỏ mạng nhỏ, bằng không xuống dưới suối vàng, bộ xương trắng cũng không nguyên vẹn, chỉ sợ ngay cả cha ta cũng không nhận ra ta. Hắn thấy ta không hề nhúc nhích, cười đắc ý, cho nên, thuốc tị dựng gì đó từ nay về sau ngươi cũng không cần nhắc lại. Nói xong, như hổ đói bổ nhào vào cừu, trở mình bổ nhào lên ta, mặt ta giãy giụa như thế nào, cuối cùng trốn không thoát giam cầm của hắn. Ngày hôm sau lúc ta đứng lên, trước ngực vừa xanh vừa tím, tiểu cung nữ mặt phấn xấu hổ, giống như đêm qua nằm ở trên giường rồng chính là nàng mà không phải là ta. Ta nghĩ, da mặt ta càng ngày càng dày. Nàng ta thân nhỏ lực mỏng, hầu hạ ta mặc quần áo còn cần ta cúi người, ngập ngừng, nói khẽ, cô nương, không bằng để bốn tỷ tỷ tới hầu hạ ngài mặc quần áo. Bệ hạ cũng nói, từ nay về sau bốn tỷ tỷ chính là cung nữ cận thân của ngài. Ta nghĩ đến bốn cung nữ có bản lĩnh mạnh mẽ liền cảm thấy đau đầu, tuy người không thể chọn xuất thân chức nghiệp, nhưng ta cho rằng, làm đúng chức mới tốt. Tỷ như bảo rèn sắt đi đến bán đậu trắng, khẳng định không phải lựa chọn lý tưởng. Ta lắc đầu, rất khiêm tốn chối từ, trong vài năm qua ta một mực tự mình quản lý chính mình, kỳ thật cũng không cần bốn vị tỷ tỷ hầu hạ, nếu như các nàng bận rộn công việc tạp dịch trong điện, hay là mời các nàng trở về đi. Tiểu cung nữ trợn to con ngươi ngây thơ vô tà, chần chờ nói, cô nương không biết, bốn vị tỷ tỷ này thật ra có võ trong người. Cũng không phải là cung nữ tạp dịch, là lúc trước chiến tranh dời đô, phụng mệnh bảo vệ thái hậu cùng các vị nương nương trong chiến loạn, tuy phẩm cấp khá thấp, nhưng bình thường những việc hầu hạ này cũng không làm phiền các nàng quản lý. Bệ hạ hạ lệnh phải tới hầu hạ cô nương, đây chính là phi tần vinh sủng trong nội cung đều chưa từng có a. Phượng Triêu Văn nói, các nàng chà là tạp dịch cọ rửa nhà xí trong điện. Hắn rốt cuộc hận ta tới mức nào? Ta cho rằng, Phượng Triêu Văn chính là chướng trong mệnh của ta, vượt không qua, trốn không thoát, đánh không bại, không thể trêu vào, ngay cả không người cũng không thể khiến hắn vui vẻ. Cuộc sống này không có cách nào khác trôi qua.